Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2194, Lý Minh Thiên Phú. Nhớ tới trễ nhất nhìn đến Thủy Lôi phát huy một màn kia, Lý Minh trong lòng tựa hồ nghĩ đến một cái tên. Các ngươi giúp ta xem một chút, gọi là Long Ngâm Đánh thế nào? Lý Minh hỏi. Long Ngâm Đánh, danh tự, giống như không ra thế nào địa. Phạm Hoa ha ha cười nói, còn không bằng gọi là Long Thần Chi Nộ. Bọn họ nổ tung thời điểm, trên mặt nước vô số cột nước ngút trời, tựa như Long Thần nổi giận đồng dạng, trang diện thực sự quá hùng vĩ. Avril Lavigne nói ra, tốt a, thì kêu Long Thần Chi Nộ. Lý Minh cũng lười suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, không cần thiết vì một cái đạo cụ tên Thương Tâm, tên không trọng yếu, mấu chốt là nhìn hiệu quả. Những thứ này Long Thần Chi Nộ dày đặc trên mặt biển, địch nhân chiến hạm một khi đụng tới, trang diện kia nhất định nhìn rất đẹp. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, từ hôm nay trở đi, tất cả thợ rèn cùng thợ đá toàn bộ chuyên tâm chế tạo Long Thần Chi Nộ, số lượng càng nhiều càng tốt. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch. Ba tên quân đoàn trưởng hưng phấn gật đầu nói, những thứ này Long Thần Chi Nộ xuất hiện, đem về để cho chúng ta hải chiến càng thêm mấy phần tự tin. Lý Minh vừa cười vừa nói, thời gian vội vàng đi qua, thăm dò thông đảo phụ gần hải vực chiến hạm số lượng càng ngày càng nhiều. Leo lên các nơi hòn đảo xem xét tình huống các người chơi, nhân số cũng đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh liền có từng chương hòn đảo địa đồ từ phía trước gửi đi đến chúng vị quan chỉ huy trong email. Lý Minh cùng bạn bè chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu những hòn đảo này phía trên tình huống. Bọn họ đem mỗi một chỗ vùng biển xa hòn đảo địa đồ tiến hành số hiệu. Vô luận địch nhân leo lên cái kia một hòn đảo, bọn họ liền có thể lập tức tra được hòn đảo này toàn bộ địa hình tư liệu. Lý Minh rất rõ ràng, liền xem như Bắc Mỹ khu thực lực cường đại, nhưng là tại tiến vào một cái lạ lẫm đại khu địa đồ lúc, cũng sẽ không lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ trước chiếm cứ có lợi địa hình bảo vệ mình, sau đó lại đến biết rõ ràng phụ cận hoàn cảnh, suy nghĩ thêm phải chăng đại quy mô tiến quân. Bắc Mỹ khu đoán chừng cũng có thể như vậy, cho nên biết rõ ràng những hòn đảo này địa hình, liền có thể để hắn nắm giữ càng nhiều lựa chọn chiến thuật không gian. Tiểu Khôn, chân trời, các ngươi bên kia như thế nào? Lý Minh hỏi, hôm nay chúng ta phụ cận địch nhân tàu thuyền rõ ràng tăng nhiều. Vùng biển xa tuần tra chiến hạm địch khắp nơi đều là, đoán chừng bọn họ đã phát hiện chúng ta khu chiến thông đảo, muốn đem chúng ta bắt tới đây. Khôn Thiếu cười nói, cho nên chúng ta ban ngày một mực tránh ở trên đảo, buổi tối mới ra ngoài bốn phía du đãng. Hiện tại ta chỉ huy một chi hạm đội ngay tại từ xa biển một bên phần cuối, quanh co hướng lấy bọn hắn biển sâu khu vực tới gần. Lưu Lạc Chân Trời hồi đáp, các ngươi cẩn thận an toàn, càng đến gần biển sâu, địch nhân tuần tra hạm đội đem càng ngày càng dày đặc. Lý Minh nói ra, chúng ta sẽ cẩn thận, Minh ca lúc này thời điểm tìm chúng ta, là có cái gì cụ thể mệnh lệnh sao? Khôn Thiếu theo Lý Minh thời gian càng dài, đối với hắn giải liền càng sâu, biết cái này thời điểm Minh ca mở miệng hỏi thăm, vậy liền khẳng định có cái gì nhiệm vụ đặc thù chỉ lệnh. Không sai, trước đây không lâu Bắc Mỹ khu đã mở ra Hoa Hạ khu thông đạo, chính thức tuyên bố khu chiến mệnh lệnh, đoán chừng bọn họ hạm đội chủ lực ngay tại trung lập trong hải vực đi thuyền. 2 giờ sau thì có thể đi vào chúng ta Hoa Hạ vùng biển, chỗ lấy các ngươi lần này có nhiệm vụ mới. Lý Minh nói ra, tốt, lão bản mau nói, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Lưu Lạc Chân Trời kích động hỏi, hiện tại ta còn không rõ ràng lắm địch nhân tình huống cụ thể, cho nên địch nhân tại Bắc Mỹ khu lưu lại nhiều ít hạm đội vẫn là một cái nghi vấn. Các ngươi hai cái có thể đem dưới trướng hạm đội chia làm hai bộ phận. Một bộ phận từ Tiểu Khôn chỉ huy, tiếp tục bảo hộ đại bộ đội lặng yên ẩn nấp. Chân trời xuất lĩnh một chi hạm đội thăm dò biển sâu. Chỉ chờ tới lúc Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu địch nhân chính diện gặp gỡ. Song phương khu chiến đồng thời mở ra thời khắc, người hạm đội liền có thể tự do hành động, tùy ý công kích Bắc Mỹ khu lưu thủ hạm đội, để đối phương biết chúng ta lợi hại. Lý Minh cười ra lệnh, không thể nào, cái này để cho chúng ta chuẩn bị đánh. Khôn Thiếu kinh hỉ vạn phần, không có đơn giản như vậy. Chân trời mệnh lệnh chỉ có một câu, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Tại bảo vệ mình an toàn điều kiện tiên quyết, có thể không ngừng quấy rối địch nhân. Hôm nay xuất hiện tại Nam Hải, ngày mai tại Bắc Hải, tóm lại xuất quỷ nhập thần tập kích địch nhân liền có thể. Lý Minh cười đem ý nghĩ của mình rằng, thuật đi ra, diệu kế ha, lão đệ đây là muốn tại bọn họ nội địa lên không ngừng làm ầm ĩ. Để công kích chúng ta Hoa Hạ khu địch nhân thời khắc không được an bình. Lại muốn công kích chúng ta, lại phải đề phòng nhà an toàn. Hoàng Triều Lang huyết kinh ngạc nói ra. Thế nhưng là vạn nhất bọn họ phân binh trở lại vốn đại khu đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Khôn Thiếu hỏi, ta chính là muốn đạt thành dạng này hiệu quả. Một khi bọn họ rút về đến một bộ phận, Hoa Hạ khu an toàn có nhiều tăng một chút. Mà các ngươi liền có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Tóm lại để bọn hắn không ngừng bị chúng ta kiềm chế lại. Lý Minh cười nói, chúng ta minh bạch. Hai người cười hồi đáp, Minh ca cái ý tưởng này thực sự quá độc. Như thế tới nói, Bắc Mỹ khu sẽ bị quấy rối phẫn nộ vạn phần, nhưng lại bắt chúng ta không có biện pháp. Avril Lavigne cười nói, các ngươi cũng đừng khen ngợi hắn. Chỉ huy chiến đấu là một thiên tài, đụng tới vấn đề tình cảm cũng là người ngu ngốc. Phó Tử Yên một mực giữ im lặng, nhưng là Lý Minh cái ý tưởng này, để cho nàng ở một bên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Yên nhi, ta, Lý Minh vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng kích động dị thường. Nhanh hai ngày thời gian, hắn rốt cục nghe đến Yên Nhi lần nữa nói chuyện. Phó Tử Yên lườm hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục giữ yên lặng. Minh bạch huynh kế hoạch này, địch nhân nếu như là không thêm để ý tới, chỉ là tử thủ đường ven biển làm sao bây giờ? Thiên Tâm Hồng suy tư hỏi, cái kia càng tốt hơn, nếu như bọn họ bị quấy nhiễu toàn bộ lùi lại, một mực phòng ngự đường ven biển lời nói. Chẳng phải là đem vùng biển xa biển sâu vùng biển quyền khống chế chắp tay nhường ra. Hạm đội chúng ta liền có thể tại bọn họ trên địa bàn vừa đi vừa về ngang dọc. Càng thêm nhẹ nhõm thăm dò địa đồ. Thẳng đến biết rõ ràng bọn họ toàn bộ địa hình cùng phòng ngự tình huống. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Lão bản ý là nếu như chúng ta dẫn đầu biết rõ ràng Bắc Mỹ khu phòng ngự bố trí. Nếu như có thể tìm tới bọn họ phòng ngự yếu kém điểm, chúng ta nói không chừng có thể trong bóng tối khởi xướng đánh lén. Chiến thần vô song bỗng nhiên hưng phấn nói ra, cái này là về sau sự tình. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì một vị quan chỉ huy có thể trước đó tính kế hết thảy. Chỉ có khi tất cả điều kiện tất cả đều phù hợp thời điểm, chúng ta lại lựa chọn chính xác nhất chiến thuật kế hoạch. Lý Minh nói ra, vốn là chúng ta còn tại lo lắng khu chiến phiền phức. Hiện tại xem ra, chúng ta lo lắng là dư thừa. Hoàng Triều Lang huyết thở dài ra một hơi. Lý Minh chỉ huy chiến thuật năng lực, đã triệt để làm cho tất cả mọi người bội phục không thôi. Thực liền Lý Minh chính mình cũng không biết. Làm hắn ngày đầu tiên trở thành lúc trước Tam Đại Liên Minh Hạch Tâm chỉ huy tầng một khắc kia chờ. Đi, hắn mỗi một lần chỉ huy, đều đang không ngừng thu hoạch cùng bạn bè tín nhiệm. từng bước một để hắn trưởng thành là đoàn đội bên trong tuyệt đối chiến thuật hạch tâm. Một người đứng tại vị trí nào phía trên, bất chi bất giác liền lại không ngừng phát triển chính mình tương quan năng lực. Nếu như cái này cá nhân thiên phú vừa vặn cùng vị trí ăn khớp lời nói, vậy liền đem bộc phát ra khó có thể dự tính lực lượng kinh người. Mà Lý Minh trên thân ẩn tàng thiên phú, vừa vặn cùng hắn hiện tại vị trí vô cùng phù hợp. Đến mức liền M quốc quân đội đều bị Hoa Hạ khu 4 đại liên minh kinh người phát triển tốc độ làm chấn kinh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giải quyết đối diện quan chỉ huy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.